Anh, im miệng, Louis thương yêu lạnh lùng cắt ngang lời nàng, đôi mắt sắc bén như chim ưng khẽ nheo lại, nhìn nàng chằm chằm, cô biết không, lúc đầu tôi vốn rất muốn buông tha cho cô toàn tâm toàn ý tập trung trị liệu căn bệnh của Liệt. Nhưng mà khi tôi nhìn thấy Liệt mỗi ngày lại nổi điên lên. gocchuyenaudio.com, như vậy tôi lại cảm thấy thống hận các người. Mỗi lần Liệt đem những vật cứng rắn hay sắc nhọn tự làm tổn thương mình tôi lại càng thêm hận các người. Cho nên, tôi không thể tha thứ, không ai trong các người đáng được tha thứ. Lạc Tranh nghe những lời của hắn, trong lòng không khỏi bị chấn động. Nhất là nhìn vào ánh mắt hắn lúc này, cương nghị lạnh lùng nhưng lại lộ ra sự tuyệt vọng đến cực điểm. Ánh mắt của hắn, làm nàng đau lòng. Đúng vậy, trong lòng nàng rất đau, nhất là khi biết bản thân mình đã yêu người đàn ông bất trị này. Lạc Tranh cũng không nói gì nữa, khẽ liếm cánh môi có chút khô ráp, cảm giác tâm tình đang không ngừng trùng xuống. Nàng khẽ rời đi ánh mắt thở dài một tiếng, một lúc lâu sau, chẳng lẽ anh thật sự muốn cả đời này đều như vậy? Giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng, còn có chút gì đó yếu ớt, chút gì đó ấm áp, không giống với những người phụ nữ khác, nghe những lời sau cùng của hắn, nàng thực cảm thấy hoảng sợ, lại có một chút oán hận cùng đau lòng vì hắn. Thương yêu, tôi không quan tâm anh sẽ xử trí tôi thế nào, tôi chỉ hy vọng anh cho tôi một chút thời gian. Tôi thật sự muốn giúp Liệt bình phục trở lại. Hai từ thương yêu kia khiến cho tâm tình sắt đá cùng lạnh lùng của Louis thương yêu thoáng bị giật mình mà buông lỏng. Bàn tay vốn đang siết lại thành nắm đấm cũng buông ra, ngón tay thon dài hơi nhúc nhích đưa mắt nhìn về Lạc Tranh ở trước mặt. Người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp lại vô cùng thông tuệ trước mặt hắn vẫn rất bình tĩnh khiến hắn không khỏi cho là mình vừa nghe nhầm. Cho tới nay, ngoại trừ lúc ở trên giường, quan hệ của hắn và nàng thường rất quái lạ. Chỉ khi nàng cực kỳ tức giận mới lạnh lùng trực tiếp gọi tên của hắn, gọi cả họ tên của hắn mà thôi. Thậm chí, nhiều lúc còn không chút khách khí mà trực tiếp gọi hắn là Louis tiên sinh. Nàng chủ động gọi tên hắn như hôm nay quả thực là lần đầu tiên. Đương nhiên, không tính đến những lần hắn lừa gạt nàng lúc trước. Lạc Tranh chăm chú nhìn hắn, không buồn quan tâm ánh mắt sắc bén của hắn đang không ngừng nhìn nàng từ đầu tới chân. Khẽ hít sâu một hơi, nàng cũng không biết hắn đang nghĩ gì nữa, chỉ biết là có thể nói ra ý nghĩ của mình khiến nàng cảm thấy rất thoải mái. Cô dựa vào cái gì mà cho rằng mình sẽ giúp được Liệt? Một lúc sau Louis thương yêu mới lên tiếng, không khó nhận ra, hắn cũng đã cân nhắc khá lâu. Lạc Tranh nhẹ nhàng đáp lại, tôi nghĩ, trên đời này ngoài anh ra, người muốn giúp Liệt nhất chính là tôi. Tôi biết anh sẽ cho rằng đây là một dạng tâm lý chuộc tội. Đúng vậy, tôi chính là cảm thấy đau lòng vì Liệt, điểm này tôi cũng không phủ nhận. Chính vì như thế, tôi mới càng toàn tâm toàn ý muốn giúp Liệt khôi phục lại như lúc trước. Như vậy, cảm giác đau lòng của tôi sẽ giảm đi một chút. Nếu như anh cho rằng như vậy còn chưa đủ thì cùng lắm nếu như Liệt cả đời này như vậy tôi cũng sẽ chăm sóc cậu ấy cả đời. Louis thương yêu thực sự bị những lời này của nàng làm cho kinh ngạc, hắn không thể tin nổi mà nhìn nàng, giống như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Hắn cũng không ngờ tới nàng lại nói thẳng thắn đến thế, cũng không ngờ tới nàng lại chủ động thừa nhận lỗi lầm của mình, lại càng không ngờ tới nàng sẽ kiên quyết như vậy. Cho tới giờ, hắn vẫn luôn tin rằng phụ nữ chỉ giỏi nói miệng mà thôi, họ luôn tỏ ra vẻ điềm đạm đáng yêu hay đáng thương trước mặt người khác. Nhưng mà nàng thì ngược lại, nàng thực sự không giống với những gocchuyenaudio.com, người phụ nữ khác, những phụ nữ ở bên cạnh hắn từ trước tới giờ nếu không ngụy trang thì cũng cực kỳ giả tạo. Nhưng nàng lại cực kỳ chân thật, một là một, hai là hai, sai chính là sai, đúng sẽ nhất định vì bản thân mình mà tranh luận. Nàng cho tới giờ cũng không hề che giấu việc căm hận người nào, cũng không che giấu quyết tâm muốn giúp đỡ người nào. Vậy còn, trái tim của nàng có thể che giấu việc thích một người hay không? Mà hắn, ở trong lòng của nàng rốt cuộc chiếm vị trí thế nào? Louis thương yêu đột nhiên bị ý nghĩ của mình làm cho giật mình, sau đó lại cảm thấy có chút buồn cười. Nàng là người phụ nữ của hắn, cho dù trong lòng nàng không có hắn thì cũng vĩnh viễn đừng mong rời khỏi hắn. Nếu trong lòng nàng dám có gã đàn ông khác, hắn sẽ khiến cho gã đó sống cực kỳ khốn khổ. Không rõ ý nghĩ này xuất phát từ việc muốn trả thù hay là từ trái tim của hắn nữa. Tóm lại, hắn không cho phép nàng thuộc về người đàn ông khác. Chỉ đơn giản như vậy, nét mặt cương nghị của Louis thương yêu khiến người ta không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ xoay người ngồi xuống sofa, nhìn nàng một lúc lâu sau, khẽ ra lệnh. Cô qua đây, Lạc Tranh nghe vậy, có chút suy nghĩ rồi cũng bước về phía hắn. Louis thương yêu bất ngờ kéo lấy bàn tay không bị thương của nàng khiến nàng ngồi xuống cạnh hắn, có chút không vui nhíu mày, miệng vết thương rất sâu sao. Nhất định là rất sâu, nếu không nàng sẽ không phải băng toàn bộ bàn tay như vậy.